Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 413, Ngoạn Long Túy. Chữ, nghe được Trần Hoa vấn đề phía sau, Diệp Lăng nhưng thật ra suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, một cái phẩm chất tên, bản thân liền là một cái quảng cáo trụ cột kinh doanh. Tên khởi được rồi, sẽ làm ít công to. Mà tên khởi rất kém cỏi lời nói, đối với sản phẩm bản thân liền là một cái thương tổn. Nam Dương nổi danh nhất địa phương vô tư chính là Ngọc cùng Gia Cát Ngọa Long. Nếu như vậy, vậy gọi Ngọa Long Túy đi. Diệp Lăng cười nói, Ngọa Long Túy, không tầm thường rất nhã, hơn nữa khiến người ta nghe rất dễ nghe. Trần Hoa gật đầu, Ngọa Long Túy. Sau này sẽ là Long Đằng Tửu Nghiệp chiêu bài, còn như còn lại phía dưới vài loại rượu, cậu ngươi liền tự mình nghĩ tên đi. Được rồi, cho ta chuẩn bị 2000 bình, ta chuẩn bị ngày mai đi, mang về cho chúng ta rượu đánh một chút quảng cáo, sau đó ta sẽ cho ngươi vài cái địa chỉ, ngươi cho những thứ này ngươi gửi qua bưu điện đi qua. Được rồi, ta chuẩn bị ở Tây Nam thành lập cái phân xưởng sản xuất. Chẳng qua chúng ta rượu tính đặc thù, xem ra là không quá thực tế. Chẳng qua phân xưởng sản xuất có thể sinh sản một dạng rượu, tiêu thụ giá cả ở trăm nguyên tả hữu. Ta đã cùng địa phương bí thư nói xong rồi, hắn tìm được nhà máy phía sau, hội gọi điện thoại cho ngươi liên lạc với ngươi. Diệp Lăng nói là Dương Minh đem xưởng mở ở Tây Nam, cũng coi là cho Dương Minh ăn một cái định tâm hoàn. Làm cho hắn biết, nhìn, tiểu gia ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta rất coi trọng ngươi. Trần Hoa gật đầu, những thứ này sự tình hắn tự nhiên có thể làm được. Nghĩ đến sau này huy hoàng tiền đồ, hắn không khỏi kích động vạn phần, làm cả đời ít rượu sường sường trường, nhưng ở nguy cơ thời điểm thấy được rực rỡ rực rỡ. Ồ được rồi cậu, một tháng sau ta và Xảo Nhi kết hôn. Ngươi cho ta chuẩn bị điểm Ngoạn Long Túy, đến lúc đó ở tiệc cưới trên ta muốn dùng, ngươi cũng sớm đi Đông Hải thành phố. Diệp Lăng vỗ đầu một cái nói, một tháng sau kết hôn là hắn sớm làm dự định, dù sao nhà ba nữ nhân đều vác đại cái bụng đây. Ở mang xuống, sẽ xanh, nữ nhân nào không hy vọng chính mình tại trong hôn lễ là nhất sặc sỡ lóa mắt chính là cái kia người. Vô số người trong mắt tự nhiên ra tiên nữ, cho nên không thể chờ đến ba người xuyên không được áo cưới lúc mới kết hôn, như vậy đối với các nàng ba người không công bình. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng còn muốn trấn an một đám cha vợ tâm đây. Trần Hoa sau khi nghe xong nhất thời kích động gật đầu, liên tục xoa tay, đều muốn cùng Xảo Nhi kết hôn rồi a, thật tốt thật tốt. Ta đây cái cậu làm không xứng trước, rất sớm trước đây tựu ra tới, mấy năm nay cũng vẫn không có trở về nhìn, nghe nói Xảo Nhi cuộc sống gia đình sống rất không dễ dàng. Ta ngay cả đem tay đều không có thể giúp, vừa nói chuyện, Trần Hoa dĩ nhiên con mắt đỏ bừng, tay nâng lên xoa xoa ướt át khóe mắt, đã bao nhiêu năm, cái kia đem hắn lôi kéo lớn tỉ tỉ. Hay không còn như bao nhiêu năm trước, hay nói khỏe mạnh, Diệp Lăng vỗ vỗ Trần Hoa bả vai, kỳ thực thúc thúc A-di đều biết ngươi cũng không dễ dàng. Cũng không người trách, nếu không ta cũng sẽ không thật xa chạy tới, trước tiên đem trong xưởng sự tình an bài xong, lúc này đây đi Đông Hải thành phố, liền ngây người thời gian lâu một chút, hảo hảo bồi bồi người nhà. Trần Hoa gật đầu. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Diệp Lăng cười cười, quay đầu ngẩn người, ta kháo. Cùng Trần Hoa vừa nói chuyện, hắn dĩ nhiên không có phát hiện, trên bàn bình kia Ngoạn Long Túy dĩ nhiên không có, mà trên bàn, tiểu bạch mập đô đô thân hình ôm Ngoạn Long Túy, nhãn thần lờ mờ, biểu tình rất là thảnh thơi, nghẹo đầu, trực tiếp té ở trên bàn. Ta cái hình ảnh a. Tên hỗn đản này thằng nhóc, tưởng chừng như là ổn thỏa thỏa đáng kẻ tham ăn a. ngay cả rượu đều không buông tha. Mạc Tinh, đem thằng nhóc con này cho ta khiêng trở về. Con bà nó, thực sự là mất mặt xấu hổ ra hỏa. Cái kia cậu A, chúng ta đi về trước. Dọn dẹp một chút ngày mai trở về Đông Lạnh Hải. Diệp Lăng rất là lúng túng khoát tay áo. Sau đó mấy người đi ra ngoài. Chỉ lưu lại một đầy đầu nghi vấn Trần Hoa. Cái kia màu trắng cùng cầu tựa như ra hỏa. Rốt cuộc là cái gì giống? Dường như có loại rất khí phách uy vũ khí thế đây. Chẳng qua tất cả liền nhất tửu quỷ chứ sao? Buổi tối 10 phần, sao lốm đốm đầy trời? Diệp Lăng cùng nhà mấy người phụ nhân nói chuyện điện thoại xong. Lại cùng Teresa, Ruth đánh một trận vượt biển đường dài. Cuối cùng mới không thôi cúp điện thoại. Vừa lúc đó, Tiểu Bạch từ thư thích trên giường chậm ung dung đứng lên. Con mắt còn đỏ bừng, thân hình hơi lay động. Rất rõ ràng còn cái quái gì vậy không có tỉnh lại đây. Diệp Lăng a, rượu kia uống thật đúng là thoải mái a. Bất quá chỉ là đầu chóng mặt, chẳng qua cảm giác tốt a. Đi theo phi tựa như, chi chi, Tiểu Bạch giọng nói có chút phiêu. Diệp Lăng gật đầu, còn chưa mở miệng cùng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nhất thời cả người sợ hãi dựng lên, trong mắt tản ra nồng nặc lục quang. Ăn ngon, vị đạo, ta ngửi được mùi vị. Ha ha, bản vương muốn đi ăn no nê. Vừa nói chuyện, Tiểu Bạch cả người trong nháy mắt biến mất ở phòng trong. Dĩ nhiên từ trên cửa sổ trực tiếp xông xuống phía dưới. Diệp Lăng nhất thời sắc mặt đại biến. Mẹ nhà nó cái quái gì vậy? Nó đây là muốn điên a? Tất cả nhất bệnh tâm thần a? Món gì ăn ngon lại đem nó cho rèm pha thành như vậy? Nếu như gặp phải cái gì hỏa, có thể nên kết thúc như thế nào? Cắn răng nghiến lợi, Diệp Lăng cũng là trực tiếp xông qua, chẳng qua cho mình bỏ thêm cái ẩn thân cháo, tránh khỏi người khác thấy kinh thế hãi tục. Mà ở bên cạnh gian phòng hứng thú nồng nặc xem tivi Thanh Y cảm giác được bên cạnh linh lực chấn động kịch liệt, chợt ngẩn người, chẳng qua nàng vẫn là nhịn được, không có đuổi theo, dù sao nàng coi như truy cũng đuổi không kịp a. Chẳng qua mới là tiên thiên cảnh giới võ giả, cùng Diệp Lăng Tiểu Bạch so với còn kém xa lắm. Nam Dương vùng ngoại thành, khắp nơi là núi. Mặc dù là ở nóng bức mùa hạ, cũng là mát mẻ không gì sánh được. Khắp nơi đều là xanh thúy lục ấm. Đặc biệt ở buổi tối, càng là gió mát từ từ. Một đạo màu trắng cái bóng từ đại sơn bên trong nhanh chóng xen kẽ mà lướt. Đưa tới trong núi vô số loài chim dã thú đều là vô cùng hoảng sợ. Trên bầu trời đạo kia khí tức như thiên một dạng, đè chúng nó căn bản không dám vọng động. Ở màu trắng cay bóng sau đó, lại là một đạo thân ảnh như chạy mệt một dạng từ giữa không trung bên trong phích lịch mà lướt. Lúc đầu yên tĩnh sâu trong núi lớn, cái kia từng cái chim bay thú chạy, cả người run lên, đây là nơi nào tới hai cái khách không mời mà đến a? Trước đây chưa thấy qua cũng căn bản chưa nghe nói qua lúc nào cái này đại sơn trung có yêu tộc. Thành tinh a, không phải nói kiến quốc về sau thiên đạo mịt mờ, không cho phép thành tinh sao? Một tòa dưới chân núi lớn, Tiểu Bạch thân ảnh rốt cục dừng lại, con mắt lửa nóng xem lấy dưới chân sơn đạo, kích thích không gì sánh được, trong con ngươi sinh ra tinh quang. Mà lúc này Diệp Lăng cũng đến rồi, một tay trực tiếp đem Tiểu Bạch xách lên. Người nhà muốn chết a? Làm sao không rèm pha chết ngươi? Cái này chim không ỉa phân địa phương có thể có cái gì mỹ vị? Cho ta trở về, lại đặc biệt không nghe lời. Tiểu gia ta lột da của ngươi ra. Diệp Lăng giận dữ hét. Hơn nửa đêm không khiến người ta ngủ. Ngươi đây là muốn tìm đường chết à? Ngày mai còn phải chạy đi. Người nhà không khốn tiểu gia ta nhưng là buồn ngủ. Tiểu Bạch tức giận tránh ra khỏi Diệp Lăng tay, rơi ở trên đất, móng vuốt nhỏ không ngừng quơ. Ngươi biết cái đếch gì a? Cho bản vương xem rõ ràng. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Vừa nói chuyện, Tiểu Bạch nhất móng vuốt hung hăng vỗ vào núi trên đường. Nhất thời, tảng đá vỡ toang, dĩ nhiên vùi lấp hơn 2 thước hố sâu, mà trong hầm, một cái lớn vô cùng mỏ lóe ra hơi thanh sắc quang mang. Ở bóng đêm mịt mờ bên trong, vô cùng động lòng người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.